Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 572, 2. Thủ tướng, các ngươi giấu giếm cho ta thật khổ a. Chúng ta nước Nhật lại còn tồn tại loại này mạnh mẽ vũ khí. Loại vũ khí này, đặt ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đều là dẫn trước cấp bậc a. Coi như lão Mỹ bên kia, cũng không có cường đại hơn này a. Tiên sinh, coi như không tệ a. Lần này quân đội lập công lớn, có vũ khí này, chúng ta thì sợ gì nước Mỹ. Quân đội đại lão cùng thủ tướng hai người, cơ hồ là đồng thời nói ra lời này. Âm thanh có chút tạp, làm hai người sau khi nói xong, bầu không khí trong nháy mắt này yên tĩnh trở lại. Sau đó, dần dần trở nên quỷ dị, vù vù, trọn vẹn qua tốt nửa ngày. Hai người lúc này mới nhao nhao hít sâu một hơi. Thủ tướng các hạ, ý của ngài là, bên kia vũ khí, ngài cũng không biết rõ. Tiên sinh, những cái kia hoàn toàn, cùng các ngươi bên kia không quan hệ. Hai người lần nữa không hẹn mà cùng mở miệng. Ách, lời này hạ xuống. Lại là một trận trầm mặc. Cầm điện thoại lúc, hai người trên trán từ từ không ngừng ra bên ngoài toát ra lấy mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho bọn hắn chuyện này có chút không thích hợp. Lần này diễn tập thế nhưng là thủ tướng phê chuẩn, quân đội phối hợp một trận hướng bên ngoài công khai diễn tập a. Mục đích đúng là hướng toàn thế giới biểu hiện ra nước Nhật cường đại sức chiến đấu. Không hài hòa một chút quốc gia, nhưng bây giờ, hình như xảy ra chút vấn đề. Thủ tướng, những cái kia đạn hỏa tiễn, tại vận đi qua lúc, đều là phi thường bình thường. Hơn nữa bên trong bổ sung chỉ là thuốc nổ, dĩ kỳ bạo tạc trình độ, là tuyệt đối không có khả năng đem bầu trời đều cho xé nát. Cái này có vấn đề, lại qua một hồi lâu. Quân đội cao tầng trầm giọng mở miệng. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Thủ tướng gật đầu, bầu không khí trở nên càng ngày càng xấu hổ. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng bộp một tiếng. Cúp điện thoại, nước Nhật bên kia, đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ý thức được tên lửa kia đạn trong đó khả năng cất giấu chuyện ẩn ở bên trong sau. Nhưng quốc gia khác, nhưng là không có đạt được chuẩn xác nhất tình báo. Lúc này lão Mỹ, càng là trực tiếp tổ chức hội nghị khẩn cấp. Khốn nạn, các người bọn này rác rưởi, đều là đớp cứt lớn lên sao? Nước Nhật bên kia, vụng trộm nghiên cứu ra được đáng sợ như vậy vũ khí. Các người vậy mà không biết chút nào, muốn các người có tác dụng gì? Lão Mỹ người cầm quyền. Đứng tại trong phòng họp, hướng về phía cơ quan tình báo người bên kia, chính là một trận bảo giống, mà cơ quan tình báo người, tự nhiên là quan sát nước Nhật bên kia diễn tập tình huống. Lúc này, người phụ trách của bọn họ, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, rất giống phản bác chút gì, thế nhưng là cuối cùng, còn nói không ra lời nói đến, đành phải cúi đầu. Yên lặng tiếp nhận, Hoa Quốc, các vị, đối với nước Nhật kia vũ khí, các ngươi thấy thế nào? Trong văn phòng, ngồi mấy vị lão nhân, trong đó không thiếu có một chút mặc quân phục đại lão. Giờ phút này, không khí nơi này, vô cùng ngưng trọng, tiên sinh, căn cứ hiện trường vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, kia hơn 10 viên đạn hỏa tiễn bày ra uy lực. Thật sự là quá kinh khủng, trực tiếp đem bầu trời đều cho đánh thành mảnh vỡ. Có điều, cuối cùng những cái kia đạn hỏa tiễn phải chăng bạo tạc? Nhưng là không được biết, bởi vì bọn hắn vọt thẳng tiến vào bên trong mảnh vỡ. Không biết tung tích, một tên quân đội đại lão nói, loại vũ khí này, chúng ta Hoa Quốc, có thể nghiên cứu ra được xác suất là bao nhiêu? Trong đó... Ngồi ở chủ vị lão nhân, chậm rãi mở miệng, quân đội đại lão trần chờ. Phải một lúc sau, lúc này mới lên tiếng, vừa rồi đã có chuyên gia phân tích qua, có thể đem không gian đều cho đánh nát vũ khí, liền xem như cây nấm, cũng làm không được kia một chút. Hơn nữa, liền xem như nước Mỹ cũng làm không được. Loại kia khoa học kỹ thuật, chí ít dẫn trước chúng ta 100 năm. 100 năm, chủ vị lão nhân, hít sâu một hơi, đương nhiên, cũng không bài trừ có một khả năng khác. Nước Nhật bên kia nghiên cứu ra được vũ khí, rất có thể không có cường đại như vậy. Tiên sinh, không biết ngươi còn nhớ rõ tử vong tam giác lớn sao? Bên kia, lâu dài có thuyền mất tích. Bên kia, nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật, cũng tương tự không cách nào tìm tòi nghiên cứu hoàn thành. Nói không chừng, vừa rồi nước Nhật công kích trên không, chính là xuất hiện cùng loại với tử vong tam giác lớn tình huống bên kia. Đem kia chút đạn hỏa tiễn cho hút đi vào mà thôi. Quân đội đại lão khẽ ngẩng đầu, to gan nói ra chính mình phỏng đoán. Bất kể như thế nào, mật thiết chú ý chuyện này, tuyệt đối không thể để cho nước Nhật vũ khí đối với chúng ta Hoa Quốc hình thành uy hiếp. Bọn hắn lòng lang dạ thú, người qua đường đều biết. Cuối cùng, chủ vị lão nhân lên tiếng. Vâng, đúng, tiên sinh. Vâng, trong phòng, đông đảo các lão nhân nhao nhao gật đầu trả lời đến. Đương nhiên, ngoại trừ lão Mỹ, nước Nhật, Hoa Quốc các cao tầng đều tại mật thiết chú ý chuyện này bên ngoài. Thế giới này địa cầu bên trong, cái khác hơi có thực lực một chút quốc gia, toàn bộ đều chú ý tới. Siêu siêu siêu, thậm chí địa cầu trên không, rất nhiều vệ tinh đều nhanh nhanh điều chuẩn phương hướng, nhắm ngay nước Nhật diễn tập hải vực trên không. Phàm là có thủ đoạn tin tức, toàn bộ đều biết trước tiên đem hắn truyền lại đến các quốc gia cao tầng bên kia. Giờ này khắc này, hải vực bên trên, nước Nhật đám binh sĩ kia nhóm, cùng với diễn tập các trưởng quan, tại đem tin tức truyền lại sau khi trở về, giờ phút này bọn hắn trên mặt, toàn bộ cũng còn ở vào trong sự kích động. Ha ha ha, wow, thật mạnh a. Căn cứ nhìn ra, bầu trời đã bị chúng ta đánh tới một cái gần tới hơn 100 mét rộng lỗ thủng. Không bằng như vậy, tiếp tục xạ kích, trực tiếp đem tất cả đạn hỏa tiễn, toàn bộ đều cho bắn xuyên qua. Nhìn xem có thể đem bầu trời này đánh thành bộ dáng gì. Đúng vậy, ý kiến hay. Bọn hắn thật là cho là mình quốc gia nghiên cứu ra được đạn hỏa tiễn phi thường lợi hại. Hưng phấn sau khi, cơ hồ là trên dưới một lòng, lần nữa điên cuồng phát xạ bốc cháy mũi tên gảy. Siêu siêu, một viên lại một viên đạn hỏa tiễn kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng phía không gian toái phiến phương hướng phóng đi. Ha ha, yêu Tây, mạnh. Rất nhiều nước Nhật đám binh sĩ đứng tại trên bong thuyền, nhìn xem tình cảnh như vậy, trên mặt tràn đầy tự hào. Chỉ là hiện trường diễn tập những người kia, còn có những cái kia đứng tại trên bong thuyền đám binh sĩ, cũng không có cao hứng bao lâu, làm một viên lại một viên đạn hỏa tiễn vọt vào không gian toái phiến, tiến vào cái đen nhánh không gian trong huyệt động về sau. Bọn hắn cuối cùng là loáng thoáng cảm thấy không thích hợp. Trong đó, đối với hiện trường chú ý mật thiết nhất một tên cao tầng, hắn ngồi ở trong phòng chỉ huy, thông qua bên trong cao thanh đài điều khiển, có thể thấy rõ ràng đạn hỏa tiễn chui vào không gian toái phiến bên trong tình huống. Vừa rồi hắn trên mặt vẫn là mang theo kích động cùng hưng phấn, có thể tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Bên cạnh hắn, một chút thao túng dụng cụ đám binh sĩ cũng tương tự ngây ngẩn cả người. Trưởng, trưởng quan, một tên phụ trách thao tác dụng cụ binh sĩ âm thanh đều đang run rẩy. Bên trong, tốt, tốt tượng có một người đi ra. Lại có một tên thao tác dụng cụ binh sĩ mở miệng. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn từ hốc mắt tử tuôn ra. Kishimoto Masashi Quang Chi, chính là lần này nước Nhật diễn tập bên trong người tổng phụ trách. Cũng là vừa rồi không ngừng hạ lệnh, phát xạ đạn hỏa tiễn người, ngồi ở trong phòng chỉ huy người. Đúng là hắn, trưởng quan, bên trong, Kishimoto Masashi quân, những công việc kia các nhân viên. Chấn kinh sau khi, tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cái cuối cùng cái hướng phía Kishimoto Masashi quang chi phương hướng nhìn sang. Thanh âm bên trong mang theo hỏi thăm. Mà lúc này đây, Kishimoto Masashi quang chi bản nhân, cũng là mộng bức vô cùng. Mới vừa thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Huyết dịch cả người, đều tại bùng cháy, đều đang run rẩy, cho rằng lần này, hắn nước Nhật, nghiên cứu ra tới một loại có thể chân chính hủy thiên diệt địa siêu cấp vũ khí. Có thể, thông qua dụng cụ, nhìn thấy có một bóng người, từ không gian kia mảnh vỡ bên trong muốn đi ra lúc đến. Hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ, cảm giác loại chuyện này, căn bản là không có cách tin tưởng. Thậm chí ngay cả hai chân của hắn, đều tại run rẩy không ngừng, nhất định là ảo giác. Loại địa phương kia, làm sao có thể có nhân loại tồn tại, coi như thật sự có nhân loại. Vừa rồi nổ bắn ra đi qua đạn hỏa tiễn, cũng có thể đem bọn hắn cho oanh thành cặn bã. Nhanh, lập tức điều chỉnh tiêu cự, nhắm ngay mảnh vỡ kia vị trí. Kishimoto Masashi quang chi hô to. 333, những công việc kia các nhân viên. Tốc độ phản ứng rất nhanh. Đối với trong phòng chỉ huy bàn phím, chính là một trận cuồng gõ. Rất nhanh, kia trên màn hình lớn. Hình ảnh rõ ràng trình độ, một chút xíu trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ là, theo hình ảnh rõ ràng, toàn bộ trong phòng chỉ huy bầu không khí, càng ngày càng nặng nề. Nếu như nói, ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người, đều cho rằng là ảo giác, là nhìn lầm rồi. Nhưng bây giờ, nhưng tuyệt đối sẽ không có lỗi a, bởi vì phòng chỉ huy trên màn hình lớn, cái kia đáng sợ không gian toái phiến bên trong, thình lình xuất hiện một tên mặc trang phục bình thường, hai tay chắp sau lưng bóng người, rõ ràng độ rõ nét phi thường cao. Thế nhưng là từ đầu đến cuối quay chụp không đến bóng người kia chính diện bộ dáng. T, nhìn thấy chỗ này, trong phòng chỉ huy, cơ hồ hết thảy mọi người cũng bắt đầu đột nhiên hít một hơi lãnh khí lên, sắc mặt bọn họ trực tiếp trở nên trắng bệch. Kishimoto Masashi quân, kia, bóng người kia, hình như, còn giống như ở bên trong đi tới. Có người mở miệng, loại chuyện này làm sao có thể xuất hiện a? Nhân loại, tuyệt đối sẽ không có được loại lực lượng này đó a. Có người trong miệng không ngừng hít vào lấy, hơi lạnh, phù phù. Bất quá, rất nhanh, trong phòng chỉ huy, có một chút nhân viên công tác, đột nhiên từ trên ghế ngồi nhảy lên. Sau đó, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chậm trễ, hai chân trực tiếp quỳ trên mặt đất, chính đối kia to lớn màn hình, trong miệng phát ra vô cùng thành kính tiếng la. Thiên chiếu đại thần, nhất định là thiên chiếu đại thần. Thiên chiếu đại thần vạn tuế. Thiên chiếu đại thần bảo hộ ta. Thiên chiếu đại thần, lần này mạo phạm, tuyệt đối không phải cố ý. Thỉnh cầu thiên chiếu đại thần tha thứ. Khi này cái thanh âm phát ra tới về sau, vô số vốn đang tại choáng váng người, thân thể hơi khẽ giật mình. Kết quả, giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ toàn bộ đều phản ứng lại. Phù phù, cuối cùng, liền ngay cả Kishimoto Masashi quang chi đều phù phù cả người quỳ trên mặt đất. Trong miệng thì thào hô hào thiên chiếu đại thần. Trên mặt thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Loại tình huống này, không chỉ là trong phòng chỉ huy những cái kia nước Nhật người quỳ. Rầm rầm, hải vực phía trên, thế nhưng là có đại lượng chiến hạm. Vừa rồi bởi vì đạn hỏa tiễn, đánh nát không gian. Vô số các binh sĩ vọt ra, đứng tại trên bong thuyền vây xem. Mặc dù bọn hắn không có dụng cụ tân tiến, có thể thấy rõ ràng không gian toái phiến bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là, bóng người kia sau khi xuất hiện, bọn hắn còn có thể trực quan nhất phát hiện. Liên tục xuất chỉ vung trong phòng Kishimoto Masashi Quang Chi đều quỳ. Đám kia phổ thông nước Nhật các binh sĩ, nhìn thấy không gian toái phiến bên trong có bóng người sau. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Thế là, chiến hạm trên bong thuyền, đám kia xem náo nhiệt các binh sĩ, vô cùng chỉnh tề quỳ xuống. Phù phù, phù phù thanh âm, so vừa rồi pháo hỏa tiễn tề phát thời điểm sinh ra âm thanh. Còn muốn chấn động được nhiều. Thiên chiếu đại thần, ta muốn một đứa bé. Cầu thiên chiếu đại thần ban thưởng ta một cái khả ái manh loli đi. Thiên chiếu đại thần, phù hộ ta bình an. Thiên chiếu đại thần, ta không muốn làm lính rồi. Ta nghĩ làm lão bản. Làm lão bản. Đám binh sĩ kia nhóm quỳ xuống sau, trong miệng còn tải không ngừng hô hào. Chuyện xảy ra ở nơi này, tự nhiên là trước tiên, thông qua vệ tinh truyền tới toàn thế giới, vô số quốc gia các cao tầng, nhìn thấy nước Nhật những binh lính kia phản ứng về sau. Trên mặt biểu lộ, đều là trở nên vô cùng đặc sắc. Bất quá, rất nhanh. Bọn hắn lại phát hiện không gian toái phiến bên trong tình huống. Xác định ở trong đó thật sự có một bóng người về sau. Những cái kia các cao tầng, đồng dạng cũng là từng cái khiếp sợ đến cực điểm. Loại tình huống này, có ghi chép sao? Không có, nhân loại, không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, liền xuất hiện trên không trung. Hơn nữa còn là tại đạn hỏa tiễn công kích. Không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Loại chuyện như vậy xuất hiện khả năng vì bao nhiêu? Số 0. Đây cũng là lần thứ nhất. Ngay cả tham khảo đều không có sao. Vậy vẫn là có. Tỷ như nói, lão Mỹ bên kia Marvel thế giới xem. Bên trong có một chút siêu năng lực giả. Hoàn toàn chính xác có thể làm được một điểm này. Hơn nữa, Hoa Quốc liên quan tới thần tiên trong truyền thuyết. Cố sự bên trong cũng có một chút cường giả có thể làm được. Ta nói chính là thế giới hiện thực. Không có ngoặc kép chấm chấm. Dạng này đối thoại cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại vô số quốc gia các cao tầng ở giữa truyền bá. Trải qua một phen sau khi xác nhận, đám kia các cao tầng há hốc miệng nhìn xem vệ tinh truyền lại trở về hình ảnh về sau. Đối không gian mảnh vỡ bên trong bóng người xuất hiện, toàn bộ đều là mang theo lấy trước nay chưa có chấn động. Đồng thời, chấn động lúc, những quốc gia kia các cao tầng, lập tức triệu tập rất nhiều trí giả, đối kế tiếp chuyện có thể xảy ra, tiến hành phân tích, không ít quốc gia, càng là trước tiên, đối với hiện tại không gian toái phiến bên trong xuất hiện bóng người tin tức tiến hành phong tỏa. Có điều, thời đại này bên trong, Internet phát triển, đồng dạng cũng là phi thường mau lẹ. Hải vực trên không biến hóa, rất nhanh chính là bắt đầu ở Internet bên trong lan tràn ra. Từng chương cao thanh hình ảnh bị truyền đến trên Internet, thậm chí còn có rất nhiều đoạn video bị phát đầu âm bên trên. Chỉ là, so với quốc gia các cao tầng chấn động, toàn thế giới. Vô số đám dân mạng, tại thông qua một chút ảnh chụp, nhìn thấy tình huống hiện trường về sau, biểu hiện nhưng là phi thường sung sướng. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ này phổ thông đám dân mạng, nắm giữ lượng tin tức, thật sự là có hạn. Hơn nữa trong tiềm thức bọn họ, vẫn luôn kiên định cho rằng, quốc gia có thể phóng xuất cho mình nhìn đồ vật, khẳng định đều là giả. Nói cách khác, nước Nhật diễn tập vùng hải vực kia trên không phát sinh sự tình. Rất có thể là thông qua nhốt hợp thành kỹ thuật. Làm ra mà thôi, nói không chừng làm đến cuối cùng. Lại là cái nào đó công ty game lẫn lộn đây. Đầu âm bên trên, có một cái đoạn video. Bên trong hình ảnh, chỉ có ngắn ngủi 10 giây, nhưng là cái video này truyền lại lượng tin tức nhưng là cực lớn. Đầu tiên là hơn 10 viên đạn hỏa tiễn kéo lấy cái đuôi thật dài xông vào bầu trời, đem bầu trời cho đánh nát. Rất nhanh, hình ảnh nhất truyền, một cái như ẩn như hiện bóng người tại kia bể nát trong không gian chậm rãi bước đi tới. Hình ảnh cực kỳ sáng chói, cực kỳ chấn động. Khi này video thượng truyền không đến 10 phút về sau, điểm khen mức độ đã đột phá đến hơn 500.000, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng vọt. Mà mở ra bình luận, nhìn đến thì là phi thường thú vị. Huynh đệ, lợi hại a, một pháo đem bầu trời đều cho phá vỡ cái lỗ thủng. Thế nào lại lợi hại như vậy đâu? Ta cây gậy lớn nước không phục. Loại vũ khí này, tại sao có thể là nước Nhật làm ra? Bọn hắn thật buồn nôn. Trộm chúng ta bổng tử quốc nghiên cứu tư liệu. Hừ, về phần bóng người kia, nhất định là chúng ta bổng tử quốc phái đi ra taekwondo cao thủ, chuẩn bị trừng trị nước Nhật hạm đội. Không phải liền là độ kiếp sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Nếu không phải lão phu mấy ngày trước đây kim đan bị hủy, lúc này cũng đang độ kiếp rồi. Đám kia đáng chết bác sĩ, thật sự là hơi quá đáng. Điểm ta một cái khen, ta ăn một miếng phân. Bình luận khu, dạng này một chút bình luận, điểm khen mức độ chiếm cứ hàng đầu, rất được đông đảo đám dân mạng tán đồng. Đương nhiên, bây giờ trên thế giới, nghề giải trí là cực kỳ phát đạt, ngoại trừ đầu âm bên ngoài. Hôm nay đầu đề, UC tin tức, Baidu đầu đề, bọn hắn phía trên, cơ hồ toàn bộ đều là đăng cày lấy liên quan tới nước Nhật diễn tập hải vực trên không sự tình. Mặc dù không có cái gì dân mạng nguyện ý đi tin tưởng, nhưng theo nhiệt độ tăng vọt, cơ hồ mỗi một đầu thiếp mời phía dưới bình luận mức độ đều là ngàn đầu trở lên. Có điều, cũng không phải là tất cả đám dân mạng đều cho rằng những cái kia video, ảnh chụp là giả. Dù sao, nhân loại số lượng nhiều như vậy, dân mạng bên trong ẩn giấu đi đại thần số lượng càng là vô số kể. Rất nhiều kỹ thuật hình đám dân mạng nhìn thấy ảnh chụp, video về sau, phản ứng đầu tiên chính là phân tích những vật kia đến cùng phải hay không chân thật. Theo bọn hắn thể hiện ra chân chính kỹ thuật sau, trên mặt biểu lộ từ vừa mới bắt đầu mang theo chiêu tức, càng về sau ngưng trọng, lại đến sau cùng chấn kinh, trở nên so lật sách còn nhanh hơn. Các vị các huynh đệ, nghe ta một lời, mặc dù ta biết các người có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là, trải qua phân tích của ta, những cái kia video cùng ảnh chụp, toàn bộ đều là chân thật, không có bất kỳ cái gì hậu kỳ xử lý. Có kỹ thuật hình đám dân mạng ra kết luận, chấn kinh sau khi vội vàng tại trên lưới phát biểu thiếp mời. Đáng tiếc là làm bọn hắn những thứ này thiếp mời phát ra ngoài sau, cũng không có đạt được cái khác đám dân mạng tán đồng, ngược lại rước lấy một đống lớn mỉa mai. Ha ha ha, vị bạn học này, ngươi là đi ra gây cười à? Thủy quân kiên định hoàn tất. Năm mau lấy đi không cần cảm ơn. Ha ha, thủy quân chết cả nhà. Xin hỏi các ngươi công ty game còn nhận người sao? Nói thật, loại này đặc hiệu hình ảnh rất lợi hại a. Đúng đúng đúng, làm sao gia nhập? Lại nói, trò chơi này đặc hiệu thật sự rất lợi hại. Này làm cho đấu khí hóa ngựa đạo diễn có chút xấu hổ a. Ha ha ha ha, quốc sản điện ảnh, phim truyền hình đạo diễn, có thể lấy cái chết tạ tội rồi. Cái này không tật xấu à? Kia thiếp mời phía dưới, cơ hồ toàn bộ đều là dạng này hồi phục. Đáng chết, nói chút nói thật, làm sao lại không có người tin tưởng đâu. Kia kỹ thuật hình dân mạng phát bài post dự tính ban đầu, vốn là nghĩ muốn để càng nhiều người biết rõ chân tướng. Kết quả nhìn thấy như vậy một chút hồi phục sau, cả người hắn đều có chút mộng bức rồi. Cuối cùng, hắn dứt khoát trực tiếp tắt đi diễn đàn. Sau đó bắt đầu mình ở trên Internet bắt đầu tìm kiếm liên quan tới nước Nhật diễn tập hải vực bên. Trên sự tình rồi, làm hắn tự nhận là thấy rõ đến càng nhiều chân tướng sau. Trực giác nói cho hắn biết, trong này, khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều những chuyện khác. Toàn bộ thế giới, đều bởi vì nước Nhật một trận diễn tập, trở nên vô cùng ngưng trọng lên, mà ở vùng hải vực kia trên không. Diệp Thần từ không ở giữa mảnh vỡ bên trong sau khi đi ra. Ánh mắt thản nhiên nhìn xem trên hải vực cấp tốc đi tới nước Nhật chiến hạm. Quả nhiên cùng ngươi chỗ nói đồng dạng a. Lần này ta xuất hiện địa phương, có chút không đúng lắm. Hình như xuất hiện ở nước Nhật diễn tập địa phương. Diệp Thần há to miệng, âm thanh rất nhạt. Hệ thống trí năng âm thanh truyền đến. Bất quá. Những thứ này nước Nhật người, ngược lại là rất có ý tứ, toàn bộ đều quỳ gối trên bong thuyền, trong miệng hô hào cái gì thiên chiếu đại thần. Diệp Thần khóe miệng hơi một phát, dù sao, hiện tại bọn hắn nhìn thấy được đồ vật, đã lật đổ tưởng tượng của bọn hắn cùng bọn hắn thế giới quan. Có loại biểu hiện này, tự nhiên cũng là phi thường bình thường, nhưng là... Bọn hắn thế nhưng là dùng lửa mũi tên gảy tại hoan nghênh ta trở về đây. Cho nên, thiên đạo đại nhân, ngươi tính, thuận tay hủy diệt đi. Diệp Thần xem thường, đến rồi hắn hiện tại loại này thực lực tình trạng. Muốn làm gì, đã không có bất luận cái gì bận tâm. Sơ thật, nói chuyện thời điểm, phía sau hắn không gian toái phiến. Một chút xíu bắt đầu khép lại, mà Diệp Thần bản nhân. Thì là nhìn xuống phía dưới những chiến hạm kia. Sau đó, đưa tay, trên không trung nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, chấn động không gì sánh nổi hình ảnh xuất hiện. Đồng thời, loại này hình ảnh, cũng là trước tiên, thông qua được vệ tinh truyền tới toàn thế giới các quốc gia những người đầu não bên kia. Trong tấm hình, chỉ thấy nguyên bản dừng ở hải vực bên trên kia từng chiếc mạnh mẽ sắt thép chiến hạm. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hóa thành hạt ánh sáng. Trên chiến hạm nước Nhật người. Đồng dạng cũng là hạt ánh sáng hóa. Toàn bộ quá trình. Không đến 10 giây đồng hồ. Tất cả chiến hạm. Tựu như vậy hư không tiêu thất. Tất cả nước Nhật người. Toàn bộ tại chỗ tử vong. Toàn bộ hải vực, giờ khắc này, khôi phục được yên tĩnh, ổn định, nếu như không phải Diệp Thần thân ảnh, vẫn như cũ còn đứng ở không trung, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng, trước mắt phát sinh những chuyện này, tựa như là một giấc mộng đồng dạng. Cái này, hắn, đem những cái kia nước Nhật người, còn có hạm đội, toàn bộ đều cho diệt. Hạm đội xong đời. Ai thấy rõ ràng chưa? Là cái kia cái bóng người làm được sao? Khó có thể tin a. Trực tiếp đối với nước Nhật động thủ. Như vậy, sự xuất hiện của hắn, rốt cuộc là ác ý. Vẫn là cái gì? Hắn tiếp xuống, có thể hay không chúng ta trên địa cầu quốc gia khác động thủ? Ngoặc kép chấm chấm, những cái kia các cao tầng, nhìn thấy vệ tinh truyền về hình ảnh về sau. Mồ hôi lạnh trên trán, từ từ ra bên ngoài bốc lên, ý nghĩ như vậy, không ngừng xuất hiện, trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Đương nhiên, lúc này, chấn động nhất, không thể nghi ngờ là nước Nhật bên kia các cao tầng rồi. Lúc đầu bọn hắn liền mộng bức vô cùng, hoàn toàn không hiểu rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình huống. Kết quả, thấy được gần nhất trong khoảng thời gian này. Hao tốn món tiền khổng lồ chế tạo chiến hạm, toàn bộ hư không tiêu thất sau. Không ít các cao tầng, tại chỗ run chân, thiếu chút nữa không có trực tiếp lật đến trên mặt đất. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhanh, liên hệ diễn tập người bên kia, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trưởng quan, tín hiệu liên lạc không được a. Tiếp tục nếm thử. Không ở khu phục vụ. Nói đùa cái gì? vùng hải vực kia, xem như diễn tập địa điểm trọng yếu. Đã sớm thông qua vệ tinh toàn diện bao trùm, ngươi nói cho ta không ở khu phục vụ. Trưởng quan, không phải ý tứ này. Đây chỉ là liên lạc không được nhắc nhở mà thôi. Ba ca, nước Nhật đám kia các cao tầng điên rồi. Từng cái con mắt đỏ bừng. Lúc nói chuyện, trong miệng nước miếng văng tung tóe. Căn bản cũng không dám tin tưởng. Tất cả những thứ này đều là thật. Có điều, quốc gia khác các cao tầng. Lúc này, cũng không khá hơn chút nào. Nước Nhật chiến hạm toàn bộ xong đời. Chúng ta có phải có chuyện hay không? Đây là tuyệt đại đa số bình thường các cao tầng ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có một chút các cao tầng ý nghĩ là hoàn toàn bất đồng. Tỷ như nói bổng tử quốc. Ha ha ha, wow, quá tốt rồi. Quả nhiên a, nước Nhật đánh cắp chúng ta nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cuối cùng là lọt vào báo ứng. Dương vật của chúng ta nước karate vô địch. Lợi hại chúng ta bổng tử quốc. Quá tốt rồi. Lần này nước Nhật tổn thất nặng nề. Xem bọn hắn còn dám hay không tiếp tục tại hải vực bên trên diễu võ dương oai. Bổng tử quốc vạn tuế. Đám kia đám bổng tử. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm trạng. Xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn lại còn có thể đem cái kia đáng sợ hủy diệt cùng karate liên hệ tới, đồng thời coi đây là vinh. Vẻn vẹn là do một điểm này cũng có thể thấy được đến bổng tử quốc dân tộc này, bất kể là ở đâu cái vũ trụ, chỉ cần có sự tồn tại của bọn họ, liền vẫn như cũ vô sỉ rất a. Dân tộc này thói hư tật xấu chính là như thế, đoán chừng cả một đời đều là không có khả năng từ bỏ rồi. Nước Nhật diễn tập hải vực trên không, Diệp Thần đại khái dự liệu được hành vi của mình nhất định sẽ tại hiện tại cái này cái thế giới khiến cho sóng to gió lớn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, nhìn xem tất cả chiến hạm cùng nước Nhật người toàn bộ hóa thành hạt ánh sáng biến mất, sau đó Diệp Thần trên mặt không có chút nào gợn sóng. Loại cảm giác này tựa như là đi được thời điểm, căn bản không có ý thức được chính mình dẫm chết một con kiến đồng dạng. Cũng không biết ta đã từng đồng học, cha mẹ, còn có người thân hiện tại cũng là cái gì tình huống. Có hơi phiền toái a. Hệ thống, ta từ sau khi xuyên việt, hiện tại cái này cái thế giới, trải qua bao nhiêu năm đâu? Siêu, lúc nói chuyện, Diệp Thần cũng không có ở mảnh này không vực phía trên dừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn hóa thành một vệt sáng. Từ trong vũ trụ nhìn xuống, nương tựa theo mắt thường đại khái định vị, hướng phía Hoa Quốc phương hướng, cấp tốc bay đi, thời gian 4 năm, hệ thống trí năng hồi đáp. Nói cách khác, cùng ta tại một cái khác trong vũ trụ dạo chơi một thời gian là giống nhau. Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ. Là như vậy, hai cái này trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua giống nhau. Cái kia còn tốt, nếu như chỉ là thời gian 4 năm lời nói, chắc hẳn bên kia, hẳn không có phát sinh bao nhiêu biến hóa đây. Diệp Thần thì thào nói xong, chỉ là... Trong miệng của hắn lúc nói những lời này, trong lòng nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu. Phải biết, một cái khác vũ trụ, bởi vì chính mình trộn rộn, ngắn ngủi thời gian 4 năm, phát sinh biến hóa, tuyệt đối là long trời lở đất a. Lấy cái vũ trụ kia làm cơ sở, lại nhìn hiện tại cái này cái trong vũ trụ địa cầu. Nói thật, thật sự là phi thường rơi ở phía sau. Thời gian 4 năm, cái này địa cầu, dĩ nhiên cứ như vậy, vô duyên vô cớ lãng phí hết rồi. Diệp Thần tốc độ rất nhanh, từ lúc mới bắt đầu, hóa thành một đạo quang ảnh. Càng về sau, hắn trực tiếp sử dụng thiên đạo chi lực, ẩn giấu đi sự tồn tại của chính mình. Thế là, cho người ở thế giới này chủng loại cảm giác tựa như là Diệp Thần trong nháy mắt. Phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Thế là, rất nhanh, toàn bộ thế giới, chính là sôi trào lên. Vô số quốc gia cao tầng vụng trộm phái ra mạnh mẽ nhân viên tình báo, ý đồ biết rõ ràng phía trước hải vực, phía trên bóng người kia đến cùng đi nơi nào. Từng đài to lớn cơ quan quốc gia lúc này nhao nhao vận chuyển. Nếu là lúc này đi ở trên đường phố, đều có thể ẩn ẩn cảm giác được phảng phất có không ít ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Đồng thời, toàn bộ thế giới tình báo trong đoạn thời gian này cũng bắt đầu liên tiếp trao đổi. Dù sao, các đại quốc gia, các cao tầng toàn bộ đều cảm thấy không thích hợp. Nước Nhật những chiến hạm kia hủy diệt, để bọn hắn cho rằng kia không trung bóng người xuất hiện rất có thể với cái thế giới này là mang theo ác ý, mà đang ở toàn bộ thế giới bầu không khí trở nên vô cùng cổ quái thời điểm, Hoa Quốc, một chỗ tầm thường huyện cấp thành phố, Nghi thành phố, trên đường phố, một người mặc trang phục bình thường người trẻ tuổi, tùy ý buông thõng hai tay, tại kia ồn ào, đồng thời hơi có chút dơ giấy bẩn thỉu trên đường phố chậm rãi bước đi tới. Hai bên đường, không ít bày quầy bán hàng đại gia, các bác gái sẽ tò mò hướng phía người trẻ tuổi kia nhìn lại, cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua. Có điều, cuối cùng bọn hắn vẫn là tiếp tục tại quầy hàng, chút gì không còn sống, cũng không có thật sự đứng người lên đi hỏi thăm cái gì. Thẳng đến người trẻ tuổi kia thân ảnh dần dần đi xa, bọn hắn lúc này mới phản ứng lại, nhỏ giọng đối với người bên cạnh hỏi: "Uy, các ngươi cảm thấy vừa mới cái kia người trẻ tuổi có hay không nhìn rất quen mắt a?" "Hình như là thế, ta cuối cùng cảm giác ở nơi nào gặp qua." "Đúng vậy a, giống hay không là Ngủ Đông Mặt Lão Diệp nhà đứa bé kia? 4 năm phía trước đột nhiên mất tích cái kia." "A, nghe người kiểu nói này còn giống như thật có chút tượng a. Bất quá lúc ấy đám cảnh sát không phải đều đã lập án sao? Nói hắn cũng sớm đã chết rồi, làm sao sẽ đột nhiên trở về? Hơn nữa khí chất phương diện nhìn lên tới cũng không phải là rất giống a." "Ừm, chênh lệch là có chút lớn. Vừa mới cái kia khí chất hoàn toàn khác biệt, hơn nữa dáng dấp cũng là phi thường xuất khí. Nói trở lại a, Lão Diệp người một nhà cũng thật sự là đáng thương đây." Nói đến chỗ này, không ít tiểu thương phiến nhóm nhao nhao lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Lời kế tiếp bọn hắn cũng không tiếp tục nói tiếp, mà đi ở chính giữa ngã tư đường Diệp Thần, đối với bọn hắn lời nói tự nhiên là nghe được vô cùng rõ ràng. Chỉ là tâm cảnh đến rồi loại người như hắn tình trạng, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này chút lời nói liền có chỗ dừng lại hoặc là xúc động. Bất quá đi tới lúc, Diệp Thần trong lòng nhưng là lặng yên nghĩ đến: "Chỉ sợ ta xuyên qua cái này thời gian 4 năm, bọn hắn trôi qua cũng không khá lắm a, thậm chí còn gặp được không ít phiền phức. Có điều không quan hệ, hôm nay ta trở về, hết thảy đều sẽ cải biến rồi." Diệp Thần há to miệng, âm thanh thì thào, lúc nói chuyện khẽ ngẩng đầu. 4 năm qua đi rồi, trên con đường này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí bởi vì quốc gia quy hoạch, rất nhiều công trình kiến trúc cũng đều đổi mới rồi. Nhưng là, Diệp Thần cảm thấy vẫn có loại cảm giác quen thuộc. Hắn biết rõ chính mình đã từng xuất gia sinh cái nhà kia, ở này phụ cận, Nghi thành phố, một chỗ khu dân cư. Diệp Thần bộ pháp chậm rãi đi vào, căn cứ trong trí nhớ vị trí, hắn liên tục xoay chuyển mấy cái đường rẽ. Nguyên bản hắn là vô cùng lạnh nhạt, hóa thành thiên đạo, đã sớm siêu thoát hết thảy, không có gì có thể quan tâm. Thế nhưng là theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, Diệp Thần bộ pháp càng ngày càng chậm, rõ ràng kia quen thuộc công trình kiến trúc đã có thể thông qua mắt thường ẩn ẩn có thể nhìn thấy. Có thể cuối cùng, Diệp Thần vẫn là ngừng lại. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Thần hỏi, hệ thống tự nhiên là đã hiểu Diệp Thần ý nghĩ. Rất nhanh chính là trả lời. Ký chủ, đây là mặt khác một phương vũ trụ. Mặc dù cái vũ trụ này rất yếu, không có sinh ra thiên đạo, nhưng vẫn như cũ có nhất định ý chí trộn lẫn ở trong đó. Này sẽ đối với ngươi tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Mặc dù loại ảnh hưởng này sẽ không rất lớn, mặt khác, cho dù ngươi xem như thiên đạo, huyết thống, chấp niệm trong lòng, cũng không khả năng hoàn toàn buông xuống. Thay lời khác mà nói, ký chủ, người tương lai nắm trong tay vũ trụ, có thể trở nên mạnh cỡ nào? Chuyện lần này, nhất định phải xử lý tốt. Ta biết đại khái, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Sau đó, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tại thời khắc này, trở nên vô cùng thâm thúy. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, cách hắn vị trí không xa, một tên mặc váy trắng, tóc đen áo choàng, nắm một cái chỉ có 1-2 tuổi đứa nhỏ nhưng là hướng hắn nhìn lại. Nữ nhân kia trong ánh mắt, mang theo vài phần chần chờ. Khi nàng nắm đứa nhỏ, đi tới Diệp Thần bên cạnh, khoảng cách Diệp Thần chỉ có không đến 3 mét thời điểm. Nhẹ giọng mở miệng, Diệp Thần, âm thanh rất nhỏ, hả? Diệp Thần hướng phía nữ nhân kia nhìn lại, Trần Phong 4 năm ký ức, cấp tốc ở trong đầu hiện lên. Nữ nhân này, tên là Lý Thiến, cùng Diệp Thần là cùng thôn. Về sau đọc trung học lúc, tất cả mọi người từ trong thôn Thiên đi ra, đi tới Nghi thành phố, đã từng hồi nhỏ bạn chơi, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, dần dần từng bước đi đến. Có điều, trong trí nhớ hình dáng, như trước vẫn là vô cùng rõ ràng. Bởi vậy Diệp Thần cũng dừng lại bộ pháp, hướng phía Lý Thiến nhìn lại. Cả người khí chất ở thời điểm này, trong nháy mắt chính là xảy ra cải biến cực lớn. Cùng này cái thế giới bên trong một tên người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau, thậm chí khóe mắt còn mang theo một tia tang thương, phảng phất bị sinh hoạt mài phẳng củ ấu đồng dạng. Là ta, ngươi là Lý Thiến. À, đúng là ngươi, đã nhận được xác định trả lời. Lý Thiến biểu lộ lập tức tràn đầy chấn kinh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này 4 năm ngươi đi đâu à? Diệp thúc bọn hắn có thể vẫn luôn đang tìm ngươi. Lý Thiến nói, Diệp Thần dừng lại 1 giây. Đi bên ngoài một đoạn thời gian. Lúc trước Diệp thúc bọn hắn báo đáp cảnh ấy nhỉ đây. Bọn hắn tìm ngươi tốt nhiều năm. Bất quá, Lý Thiến nói đến chỗ này, hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là nói tiếp đến. Bất quá, ngươi trở về có thể có chút chậm. Những năm gần đây, trong nhà của ngươi ra không ít chuyện. Diệp thúc, A Di, còn có ngươi muội muội, bọn hắn đều đã dọn đi rồi. Ta đã có 2 nhiều năm chưa từng nhìn thấy bọn họ. Diệp Thần một tiếng. Đối với loại này tình huống xuất hiện, hắn trên thực tế đã tốt nhất rồi chuẩn bị tâm lý. Chính mình biến mất 4 năm. Cha mẹ, thân nhân, vì tìm kiếm chính mình, nhất định là sẽ phi thường sốt ruột. Rời xa bên này, cũng là phi thường bình thường sự tình. Bất quá, bây giờ Diệp Thần cũng không lo lắng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Cha mẹ của mình, muội muội cũng còn sống. Mà chỉ cần bọn hắn còn sống, hết thảy liền dễ làm rồi. Cùng lắm thì đến lúc đó hơi hiện ra mình một chút kia lực lượng cường đại. Thậm chí cũng không cần chính mình tự thân xuất thủ. Vô số quốc gia đều biết chủ động trợ giúp chính mình đi tìm rồi. Lý Thiến, cha mẹ ta rời khỏi sau đó có khác tin tức sao? Diệp Thần nghĩ nghĩ, nhìn về hướng Lý Thiến. Hỏi như thế đến, có là có một chút, nhưng là ta không biết là có hay không là chính xác. Những tin tức kia, ta cũng chỉ là nghe người khác nói lên. Lý Thiến nói, lúc nói chuyện, nàng đem kia cái đứa nhỏ bế lên. Đứa nhỏ cũng là nghe lời, không khóc không nháo, chớp mắt to đen nhánh. Thật giống cũng là ở chăm chú nghe. Ngươi nói một chút đi. Cái này thời gian 4 năm, một mực không có liên hệ. Ta cũng không biết bọn hắn thế nào. Diệp Thần mở miệng, từ người thứ ba thị giác, nhìn một chút trong nhà mình phát sinh sự tình. Cũng là một loại lựa chọn tốt. Dù sao, Diệp Thần cũng là có chút hiếu kỳ. Những năm gần đây, đến tột cùng xảy ra nào biến cố? Tốt a, đừng ngăn cản con đường của người khác. Chúng ta ở chỗ này đã nói. Lý Thiến gật đầu, sau đó hướng phía một chỗ nhà vách tường bên cạnh đi đến. Diệp Thần gật đầu, đi theo, đứng ở nơi này vị trí về sau. Đi ngang qua người đi đường ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Đại khái là năm ngoái thời điểm, ta nghe nói có người ở kinh đô bên kia, thấy qua Diệp Thúc Thúc, nghe nói lúc ấy hắn là một người ở bên ngoài. Có đồng hương cùng hắn tán gẫu qua, hắn là đang khắp nơi tìm ngươi. Đồng thời mấy năm này thời gian, đi rồi rất nhiều nơi, rất nhiều thành thị, không chỉ có đem làm việc từ, còn đem bên này bất động sản bán. Lúc ấy Diệp Thúc Thúc cũng là báo cảnh qua. Cảnh sát ngay từ đầu bất lập án, về sau thật vất vả lập án, nhưng là đám cảnh sát căn bản sẽ không quản sự, căn bản không có đi triệu cấu. Thế là Thúc Thúc đành phải chính mình đi tìm. Lúc ấy muội muội của ngươi cũng bởi vậy bỏ học, nghe nói mẹ của ngươi còn bị bệnh thật nghiêm trọng, may mà về sau chịu đựng rồi. Bất quá lại sau này liền không có tin tức. Đúng rồi, nhà ngươi phòng ở mặc dù bán mất, nhưng là mua người kia là bên ngoài, hắn một mực không có tới ở qua. Phòng ở cũng tương đương với đầu tư tính chất. Trước đây không lâu, ta từ chỗ kia đi rồi một lần, phát hiện bên trong rất nhiều thứ đều vẫn là bộ dáng lúc trước, chỉ là đổi một thanh khóa mà thôi. Muội muội của ngươi tin tức ta cũng nghe nói không ít, hình như ở ngoại địa bị một kẻ có tiền người cho nhìn chúng, nhưng là muội muội của ngươi cũng không thích người khác, sự tình huyên náo còn giống như rất lớn, người có tiền kia truy cầu không tới, dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem người muội muội cho làm bị thương, về sau thật giống cũng phải không. Nói đến chỗ này, Lý Thiến hơi dừng lại, dù sao nàng chỗ nói những thứ này có bát quái hiềm nghi. Hơn nữa những lời này nói với Diệp Thần đi ra, luôn cảm giác có chút là lạ. Lý Thiến sau khi nói xong, ánh mắt lặng lẽ đánh giá Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần sắc mặt phi thường bình tĩnh. Đối với mình chỗ nói những cái kia, phảng phất có thể toàn diện tiếp nhận về sau, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như bởi vì chính mình nguyên nhân nói ra được một ít chuyện, dẫn đến Diệp Thần bị kích thích, làm ra cái gì không tốt lắm chuyện, chính đó liền thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Đa tạ Lý Thiến, những tin tức này đối với ta mà nói phi thường trọng yếu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có khác sao? Diệp Thần lần nữa hỏi, bởi vì hắn vừa rồi thấy rõ ràng, Lý Thiến trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần băn khoăn. Rất hiển nhiên, nàng nói những tin tức kia bên trong còn che giấu không ít vô cùng trọng yếu đồ vật. Lý Thiến chủ động ngăn lại Diệp Thần, đi nói như thế một phen. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người là tuổi thơ bạn chơi, lại là đồng hương, mặc dù sau khi lớn lên liên hệ rất ít, mình đã gả làm vợ người, còn có hài tử, nhưng là loại kia thuần phát tình cảm vẫn là tồn tại. Hơn nữa, sau khi kết hôn, Lý Thiến thường xuyên sẽ nghĩ lên một chút tuổi thơ sự tình. Lại thêm đã từng, Diệp Thần cha mẹ của đối nàng Lý Thiến đều là tương đối tốt, cho nên Lý Thiến nhìn thấy 4 năm chưa về Diệp Thần về sau, mới có thể chủ động đi nói nhiều như vậy. Dù sao, nàng trên bản chất cũng không phải một cái ưa thích bát quái người. Chỉ là, nói kia phen lời nói lúc, vì bận tâm Diệp Thần cảm xúc, rất nhiều chỗ mấu chốt, nàng đều là tránh nặng tìm nhẹ. Hiện tại Diệp Thần đột nhiên hỏi, sắc mặt nàng, ngược lại là có vẻ hơi chần chờ. Yên tâm a Lý Thiến, những năm này, ta đã trải qua không ít. Hơn nữa, ta lần này trở về, liền có chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần ta cha mẹ, muội muội, không có việc gì, còn sống là được rồi. Về phần bọn hắn gặp được phiền toái gì, vậy cũng là đã qua sự tình. Ta chỉ là muốn biết một chút chân tướng mà thôi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Hô, Lý Thiến nghe xong, trong miệng hít sâu một hơi. Lúc đầu bình tĩnh trên mặt, giờ phút này xuất hiện một chút gợn sóng. Hốc mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Diệp thúc thúc cùng A-di, cũng không dễ dàng a. Kỳ thật bọn hắn rời đi Nghi thành phố, bán đi phòng ở, cũng không phải là bởi vì nhất định phải làm như vậy. Ngay từ đầu lúc, bọn hắn đi báo cảnh, cảnh sát căn bản không quản, nói lúc ấy ngươi biến mất lúc, tuổi tác đã rất lớn, có tự gánh vác năng lực, lúc ấy thúc thúc A-di mạnh khỏe mấy lần đi cầu trợ. Kết quả bọn hắn không chỉ có không giúp đỡ, còn đem A-di bị đả thương rồi. Thúc thúc cũng bởi vậy vứt bỏ làm việc. Vì trị liệu A-di, cũng vì tìm ngươi, tích xúc rất nhanh liền dùng hết rồi. Cuối cùng bị ép bán đi phòng ở. Nói đến đây về sau, Lý Thiến không tiếp tục. Nhưng là Diệp Thần nghe xong, lập tức liền biết là tình huống gì. Dù sao, xuyên qua chuyện lúc trước, còn lại đều là nhớ. Hoa Quốc một ít địa phương, cũng không phải là rất hoàn thiện. Một ít người lấy tiền không làm việc, bình thường rất, thậm chí nghiền ép một chút, cũng là phi thường thường gặp sự tình. Chỉ là, loại chuyện này, phát sinh đến rồi người nhà mình trên thân, còn có người muội muội. Tình huống cụ thể, ta không rõ ràng lắm. Ta cũng chỉ là nói nghe đồn đãi. Nói đến đây, Lý Thiến âm thanh càng ngày càng chần chờ. Nghe nói lúc ấy hắn và người có tiền kia xích mích về sau, bộ mặt còn bị vẽ, thậm chí con mắt cũng xuất hiện vấn đề. Bởi vì cái này chút nguyên nhân, nàng chính là tự bế rồi. Trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Có người nói, năm ngoái lúc A-di mang nàng trở lại qua, nhưng chỉ là ở nhà ngươi phòng ở cũ bên ngoài nhìn một chút, liền lại rời khỏi. Chỉ là trở về thời gian là đêm khuya, nhìn đến người vô cùng ít ỏi. Ta đã biết, nghe đến đó, Diệp Thần trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng là xuất hiện một tia băng lãnh khí tức. 4 năm, mới chỉ là 4 năm mà thôi. Toàn bộ thế giới rõ ràng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là mình người nhà, nhưng là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Thần, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ a. Sự tình đều đã đi qua, Diệp thúc thúc cùng A-di biết rõ ngươi trở lại, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Mặt khác, bọn hắn những năm gần đây vẫn luôn không có thay đổi quá điện thoại di động dãy số. Cụ thể mã số là bao nhiêu ta nhớ ghê gớm, nhưng là tại ngươi quê quán phòng ở trên vách tường, hẳn là còn dán vào. Ngươi có thể đi nhìn xem, Lý Thiến nói, âm thanh có chút lo lắng. Ô oa, ô oa, ô oa, mà đang ở nàng lời này vừa mới sau khi nói xong, bị nàng ôm vào trong ngực đứa bé kia, lập tức ô oa, ô oa khóc lên, âm thanh rất lớn. Tê tâm liệt phế, không có ý tứ, Diệp Thần, hai tử của ta vẫn được đói bụng, ta đi về trước một chuyến, nhà ta ngay tại cái kia một tòa, 3 tầng, 301 hiệu, đợi lát nữa ngươi đi quê quán nhìn xem, nếu như không có ăn cơm, có thể đi nhà ta ngồi một chút, vừa vặn có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm, cha mẹ ta nếu là biết rõ ngươi bình an trở về rồi, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Lý Thiến chỉ vào một tòa nhà nói. Vậy ngươi đi làm việc trước đi. Diệp Thần âm thanh nhàn nhạt. Sau đó, Lý Thiến ôm lấy đứa bé kia hướng phía kia tòa nhà phương hướng bước nhanh tới. Mà Diệp Thần đứng tại chỗ, khi thấy Lý Thiến đi vào kia trong đại lâu về sau. Lúc này mới rời đi bộ pháp, nương tựa theo ký ức, hướng phía chính mình quê quán phương hướng đi tới. Mặc dù cha mẹ, muội muội đã không ở nơi này địa phương, nhưng về đều trở về, đi xem một chút chính mình quê quán. Bây giờ là tình huống gì? Kia là nhất định, chỉ là Diệp Thần giờ phút này không biết là làm hắn hướng phía chính mình quê quán phương hướng đi đến lúc. Toàn bộ thế giới các cao tầng, toàn bộ đều là khiếp sợ đến cực điểm. Vô số đám dân mạng, tại Internet bên trong, cũng là càng ngày càng sôi trào. Nước Nhật, một tòa trong đại lâu. Ba ca, người xác định sao? Chúng ta tất cả chiến hạm, toàn bộ đều bị phá hủy. Ngay cả cặn bã đều không còn lại. Thủ tướng đại nhân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hướng về phía một tên quan lớn trong miệng gầm thét. Tiên sinh, cái này, căn cứ vệ tinh truyền lại trở về ảnh chụp cùng video. Tình huống thật là như vậy. Người kia chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Tất cả chiến hạm chính là toàn bộ biến mất. Hoàn chỉnh quá trình, chúng ta toàn bộ đều ghi xuống. Kia quan lớn trên trán giọt mồ hôi to như hột đậu. Cầm trong tay một cái laptop, lúc nói chuyện, laptop mở ra, bên trong đang tải lặp lại phát hình nước Nhật chiến hạm bị phá hủy thời điểm bộ dáng. Chỉ thấy không trung bóng người kia, vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, đại lượng sắt thép tạo thành chiến hạm, toàn bộ đều hóa thành từng hạt ngân bạch hạt ánh sáng. Cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy. Cha, nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Tên kia rốt cuộc là cái gì? Ta không tin, có người nào có thể có được thực lực cường đại như vậy. Nói không chừng là cái nào đó quốc gia mới nhất nghiên cứu ra được vũ khí bí mật. Bất kể là quốc gia nào, một khi xác định là bọn hắn gây nên, trực tiếp tuyên chiến, thủ tướng gầm thét, đúng. Tiên sinh, quan lớn nhẹ gật đầu, sau đó chạy nạn đồng dạng chạy ra ngoài. Nếu như không phải quốc gia gây nên, thật là một người nào đó lời nói, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như thế tồn tại, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên chiếu đại thần mới có thể so sánh a. Nhìn xem kia quan lớn lúc rời đi đợi bóng lưng, thủ tướng sắc mặt hòa hoãn không ít. Trong miệng lẩm bẩm nói đến, lúc nói chuyện, lông mày đều thật chặt nhăn ở cùng nhau. Nước Nhật bên kia, tổn thất nặng nề, vô số các cao tầng đều bị kinh điệu cái cằm. Tổ chức tình báo liều mạng thu thập tin tức, muốn biết rõ ràng chiến hạm biến mất chi mê. Mà cái này loại sự tình xuất hiện, mặc dù mặt ngoài không có tổn hại quốc gia khác lợi ích, nhưng là rất nhiều quốc gia căn bản ngồi không yên a. Tỷ như nói lão Mỹ đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí, có thể trực tiếp đem nước Nhật tân tiến nhất sắt thép chiến hạm đều cho trong nháy mắt phá hủy. Loại lực lượng này có thể hay không uy hiếp được lão Mỹ tại toàn thế giới mạnh nhất địa vị? Nghi thành phố, thật thà đường phố, 7 tòa nhà 2033 số phòng ở giữa. Làm Diệp Thần đi tới nơi này, nhìn xem kia quen thuộc màu đỏ sậm cửa gỗ lúc, trong lòng không khỏi xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Năm đó, cha mẹ của mình hao tốn tất cả tích xúc, thậm chí còn cho mượn không ít tiền, mua căn phòng này, dọn nhà lúc, còn mở tiệc chiêu đãi tất cả thân bằng hảo hữu, vô cùng náo nhiệt, thậm chí lúc kia, tất cả mọi người khuôn mặt tươi cười đều còn tại Diệp Thần trong đầu bồi hồi. Mà bây giờ Diệp Thần lại đứng ở nơi này trước cửa lúc, càng nhiều hơn chính là một loại bi thương cảm xúc. Đặc biệt là cái này cửa gỗ bên trên còn mang theo một thanh dỉ sét khóa lớn, thời gian thật dài không có ai tới qua. Về phần Lý Thiến nói tới dán tại trên vách tường điện thoại dãy số, Diệp Thần cũng cố ý đi xem nhìn. Rất đáng tiếc, bởi vì thời gian nguyên nhân, lại thêm phơi gió phơi nắng, dán vào cú điện thoại kia dãy số, đã rách nát không chịu nổi rồi. Phía trên có thể thấy rõ ràng con số, ngay cả ba cái cũng chưa tới. Răng rác, cuối cùng, Diệp Thần lại trở về phòng ốc rộng cửa chỗ. Lúc này, hắn không có đứng ở phía ngoài, mà là ý niệm hơi động đậy. Răng rác một tiếng, kia rỉ sét khóa sát, chính là tự động mở ra. Sau đó, một trận cho bụi đập vào mặt. Nếu là trước đó, đối mặt loại này cho bụi lúc, chỉ cần Diệp Thần trong lòng có như vậy một tia ý nghĩ, bọn chúng liền tuyệt đối sẽ không thật sự cùng Diệp Thần tiếp xúc đến. Nhưng là hiện tại, không ít cho bụi đều dính tại hắn trên quần áo, trên da, nhưng Diệp Thần cũng không có để ý. Cửa gỗ mở ra sau, ánh mắt của hắn tự nhiên là hướng phía trong phòng nhìn lại. Cửa ra vào trưng bày giày đỡ cùng năm đó chính mình xuyên qua phía trước không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là giày trên kệ đã không nhìn thấy giày rồi. Trừ cái đó ra, trong phòng đồ dùng trong nhà toàn bộ đều bị rất nhiều màu hồng vải cho che lại. Ghế sofa, cái bàn, tivi, nhìn đến đây, Diệp Thần không nói gì. Siêu, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, nháy mắt sau, những cái kia che lại đồ dùng trong nhà màu hồng phấn khối vải toàn bộ đều biến mất, quen thuộc đồ dùng trong nhà xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Biến hóa, thật sự chính là rất lớn a. Diệp Thần nhìn một hồi, trong miệng thì thào, may mắn, bọn hắn cũng còn sống. Có điều, cũng không có quan hệ. Coi như thật sự xảy ra vấn đề rồi. Bằng vào ta thực lực bây giờ nghĩ muốn đem bọn hắn phục sinh, cũng không phải việc khó gì. Có điều, gần nhất những năm này, bọn hắn gặp được phiền phức, lại nên như thế nào giải quyết đâu. Nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Diệp Thần trong lòng đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Nghĩ đến lúc Diệp Thần dứt khoát ngồi ở gian phòng trên ghế salon. Ký chủ, mặc dù ngươi đã trở thành thiên đạo, nhưng thiên đạo cũng không phải thật sự là vô tình. Đơn giản mà nói, thiên đạo chỉ là muốn đứng tại tuyệt đối công bằng mà thôi, mà lại là nhằm vào ký chủ nắm trong tay vũ trụ. Về phần phương này trong vũ trụ, cũng không có sinh ra thiên đạo. Ký chủ, thực lực của ngươi đã vô địch, nên làm như thế nào? Trên thực tế, hết thảy đều là quyết định bởi tại chính ngươi. Trên cổ tay, hệ thống như cũ là có thể dò xét đến Diệp Thần một chút ý nghĩ. Hắn đột nhiên phát ra âm thanh, không thể không nói, hệ thống cùng Diệp Thần thời gian chung đụng, mặc dù không dài, nhưng là đối với Diệp Thần như thế hiểu rõ, nhưng là rất sâu. Hắn lời nói này, lập tức liền để Diệp Thần làm ra quyết định. Đã như vậy, ta biết nên làm như thế nào rồi. Bất quá, thân phận phương diện đã xảy ra biến hóa cực lớn, có nhiều thứ cũng sẽ phát sinh cải biến. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Lúc nói chuyện, hắn ngồi ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ngay phía trước tivi chính là mở ra. Bởi vì phòng ở đã sớm bán đi, bế lộ tuyến thiếu phí, tivi là không thu được đài. Mở ra sau khi, bên trong là một mảnh bông tuyết. Đương nhiên, loại vấn đề này tự nhiên là khó không đến Diệp Thần. Hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tivi bông tuyết chính là biến mất, thay vào đó chính là hoa quốc bên trong một bộ đài truyền hình, mà bên trong tại phát ra chính là liên quan tới nước Nhật diễn tập sự tình. Chuyện này huyên náo rất lớn, nước Nhật hạm đội cũng làm trận biến mất. Đồng thời, bởi vì thời đại biến hóa, từ truyền thông cùng Internet chưa từng có phát đạt, một khi xảy ra loại cấp bậc này đại sự, căn bản là không gạt được. Coi như Hoa Quốc giấu giếm, hạm đội biến mất, tại nước Nhật đã sớm nhao nhao lật trời. Đám dân mạng chỉ cần leo tường đi ra, liền có thể dễ như trở bàn tay nhận được tin tức. Loại tình huống này, nếu như còn đi giấu giếm lời nói, không thể nghi ngờ sẽ đối với Hoa Quốc hình tượng và uy nghiêm tạo thành rất nhiều bất lợi ảnh hưởng. Cùng hắn chán còn không bằng sơ trực tiếp thông qua tin tức tìm chuyên gia đem tình huống giải thích rõ ràng, sau đó tại thêm chút dẫn đạo một chút, tuyệt đối là thích hợp nhất biện pháp. Trên thực tế, Hoa Quốc cũng là làm như vậy. Diệp Thần mở TV sau, lần đầu tiên chính là nhìn thấy có một tên dẫn chương trình, trên mặt mang tiêu chuẩn thức bình tĩnh cùng thong dong, đang tại giảng thuật nước Nhật hải vực phía trên tình huống. Chỉ là, nàng chỗ nói giải thích cùng chân tướng chênh lệch cực xa. Các vị người xem, các bằng hữu, liên quan tới nước Nhật diễn tập bên trong phát sinh ngoài ý muốn biến cố, chúng ta mời tới Hoa Quốc nổi danh nhất nhà vật lý học Lý Tiên Sinh đến cho đại gia giảng giải. Nữ MC âm thanh hạ xuống, hình ảnh nhất truyền ném đến rồi một tên tóc trắng xóa trên người lão giả. Cùng lúc đó, trên màn hình TV, lão giả phía dưới còn xuất hiện một đống lớn danh hiệu. Cái gì viện sĩ, truyền thụ, tiến sĩ, ba lạp một đống lớn. Vẻn vẹn là cái kia chút danh hiệu, liền biểu hiện ra bất phàm của hắn. Các vị người xem, các bằng hữu, các ngươi tốt, tin tưởng liên quan tới nước Nhật diễn tập sự tình, tất cả mọi người đã có hiểu rõ nhất định. Thậm chí trên Internet còn truyền tới rất nhiều ảnh chụp cùng video. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, nước Nhật chiến hạm biến mất là bởi vì không trung xuất hiện bóng người kia gây nên. Ha ha, ở chỗ này, ta có thể rất rõ ràng nói cho đại gia. Loại này suy đoán là không có bất luận cái gì khoa học căn cứ. Nói đến chỗ này, lão giả sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, tràn đầy quyền uy, để khán giả xem xét liền có một loại tin phục cảm giác. Ta nghĩ khẳng định rất nhiều người sẽ hỏi ta, đã không phải là người ảnh cái gọi là như vậy, bóng người kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn phất tay động tác lại là cái gì tình huống? Ở chỗ này ta sẽ cho đại gia một cái giải thích cặn kẽ. Mọi người biết tuần chúng ta tinh cầu là có phi thường kỳ lạ cực từ, đồng thời còn có rất nhiều đến nay đều không có cởi ra câu đố tử vong tam giác lớn chi mê. Trên thực tế, lần này nước Nhật phát sinh sự tình rồi cùng cực từ biến hóa có vô cùng chặt chẽ quan hệ. Lúc ấy chúng ta viện nghiên cứu khoa học bên kia kiểm chắc đến đó phiến hải vực có phi thường cường liệt cực từ ba động, sau đó bóng người liền xuất hiện rồi. Trên thực tế, căn cứ chúng ta lặp đi lặp lại phân tích cùng suy tính, bóng người kia chỉ là cực từ ba động lúc hình thành một cái bóng đen mà thôi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngoại hình giống như là một tên nhân loại. Trên thực tế cùng người không có bất cứ quan hệ nào. Mặt khác, tất cả nước Nhật chiến hạm biến mất cũng không phải thật sự biến mất, mà là tại từ lực dưới tác dụng sinh ra nhất định không gian vặn vẹo, đem kia chút chiến hạm chuyển rời đến những vị trí khác đi. Tại học thuật giới, xưng hô loại hiện tượng này vì tinh cầu từ lực không thể không biến hóa. Loại biến hóa này tại tinh cầu hai cấp khi thì phát sinh, tại như thế tới gần lục địa trong hải vực trăm năm qua còn là lần đầu tiên. Già chuyên gia chậm rãi mà nói, nói thật sự thật đúng là lần này là một loại kỳ tích, đồng thời cũng rất có giá trị nghiên cứu. Ta tin tưởng không bao lâu, phá giải ở trong đó ảo diệu, nhân loại khoa học kỹ thuật tốc độ sẽ tăng lên tới một cái mới trình độ. Trong máy truyền hình, kia già chuyên gia nói đến đây lúc mới ngừng lại được, trên mặt mang hồng quang, phảng phất nói đến phi thường tận hứng. Đa tạ Lý Tiên Sinh cho mọi người phổ cập khoa học. Nói đến, khoa học thật đúng là kỳ diệu rất, bên trong có quá nhiều chuyện khó mà tin nổi. Nếu như không có Lý Tiên Sinh phổ cập khoa học, để chúng ta dùng phổ thông ánh mắt đi đối đãi, chỉ sợ thật sự sẽ đi hướng chỗ nhầm lẫn. Nữ MC tiếp lời, một mặt bình tĩnh nói đến. Ba, Diệp Thần nhìn đến đây về sau, quả quyết đem TV tắt đi. Rất có ý tứ, xem ra, Hoa Quốc cũng không định để dân chúng biết rõ chân tướng. Đồng thời còn cố ý tìm một số người, để dẫn dắt dư luận, đem bọn hắn cho mang lệch ra. Này thật đúng là thường dùng thủ đoạn đây. Diệp Thần trong miệng thì thào nói đến. Lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, ánh mắt lần nữa trong phòng quét mắt liếc mắt, đem kia cảnh tượng quen thuộc, toàn bộ đều khắc vào não hải về sau, chính là mở ra bộ pháp, hướng phía bên ngoài phòng đi tới, kéo kẹt, đại môn mở ra, Diệp Thần bước ra, siêu, tiếp theo trong nháy mắt, trong phòng, phàm là liên quan tới Diệp Thần tới qua vết tích, chính là toàn bộ biến mất, những cái kia đồ dùng trong nhà bên trên, một lần nữa trải lên một tầng màu hồng vải, kéo kẹt, răng rác, làm đại môn đóng lại về sau, phía trước cái thanh kia mở dì khóa, giờ khắc này cũng tương tự khôi phục, cạch cạch, sau đó, Diệp Thần hướng phía dưới lầu đi đến, làm trải qua Lý Thiến nhà chỗ ở kia tòa nhà dưới lúc. Diệp Thần là dự định trực tiếp rời đi, bất quá từ lầu đó một chỗ cửa sổ miệng, vươn một cái đầu, là một gã lão nhân, tóc mai xám trắng, trên mặt toàn bộ đều là khe rãnh. Nàng nhìn thấy Diệp Thần lúc, hai mắt hơi hơi sáng lên, khuôn mặt lộ ra một vệt kinh ngạc, sau đó liên tục ngoác, Diệp Thần, Diệp gia tiểu tử, đúng là ngươi a, ngươi thật sự trở về rồi, còn nhớ ta không? Diệp Thần dừng lại, ngẩng đầu, mắt nhìn lão nhân kia, ký ức nhanh chóng lật qua lật lại, rất nhanh, Diệp Thần chính là biết rõ lão nhân kia thân phận, Lý Thiến mẫu thân, Đường Di, có thể nói như vậy. Đường A Di là nhìn xem Diệp Thần lớn lên, cùng Diệp Thần cha mẹ của, cũng có được giao tình tốt. Khi còn bé, Diệp Thần nhưng không có ít đi nhà bọn hắn ăn trực ăn. Hơn nữa Đường A Di nấu cơm kỹ thuật cũng rất không tệ. Chỉ là, hơi để Diệp Thần có chút bất ngờ là, Đường A Di năm nay tuổi tác mới hơn 40 mà thôi. Bộ dáng nhìn lên tới, lại giống như là gần tới 60 người. Năm tháng quả nhiên vô tình rất a. Những năm gần đây, đoán chừng Đường A Di cũng đã trải qua không ít chuyện. Diệp Thần trong lòng hơi cảm khái một tiếng, đồng thời há to miệng, sắc mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt dáng tươi cười. Đương nhiên biết rõ, Đường Di, mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng là ngài dáng vẻ cũng không có biến hóa lớn, nhận ra liền tốt, nhận ra liền tốt, Đường A Di liên tiếp nói hai lần, ta nghe Tiểu Thiến nói ngươi trở về rồi, ta ngay từ đầu còn chưa tin, cho nên một mực canh giữ ở bên này, không nghĩ tới đúng là ngươi. Như vậy, hôm nay vừa vặn giữa trưa, ta đã làm nhiều lần món ăn, Tiểu Thiến cũng hôm nay về nhà ngoại, nếu không ngươi qua đây cùng một chỗ ăn thôi. Liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi, Tiểu Thiến biết đến khẳng định không có ta biết đến nhiều. Rất hiển nhiên, cái này Đường A Di tại bát quái phương diện là vượt xa Lý Thiến. Nguyên bản Diệp Thần dự định rời đi, bất quá, hiện tại nhận lấy loại mời mọc này về sau. Hắn suy nghĩ một giây, vẫn gật đầu, thiên đạo quá lạnh lùng vô tình rồi. Mặt khác một phương vũ trụ bên trong, phát triển đến rồi cực hạn sau đó hết thảy đều là lấy lợi ích là chủ. Có thể ở cái thế giới này, có thể tại chính mình quen thuộc địa phương, trải nghiệm một cái trong thôn chi tình cũng là rất không tệ. Đường Di nhà, lắp ráp rất phổ thông, thậm chí có chút keo kiệt. Trong phòng khách, bày biện một chương từ nông thôn mang tới tứ phương bàn. Phi thường cũ kỹ, bên cạnh bàn thì là để 4 tờ cái ghế. Lý Thiến phụ thân không ở nhà. Trong nhà hiện tại chỉ còn lại có Lý Thiến cùng Đường A Di. cộng thêm một tên 1-2 tuổi đứa nhỏ, lộ ra hơi có chút quạnh quẽ. Bất quá, làm Diệp Thần vào nhà về sau, phát hiện trong phòng khách tivi là mở, bên trong âm lượng hơi có chút lớn, thả chính là một bộ phim hoạt hình Bé Heo Đeo Kỳ. Đứa bé kia ngồi trên ghế dựa, nhìn đến hết sức chăm chú. Lý Thiến nhìn thấy Diệp Thần sau khi đi vào, cũng liền bận bịu từ trên ghế đứng lên. Đường A-di, Lý Thúc Thúc hắn không có ở nhà không? Diệp Thần đi vào phòng khách, quét một vòng trong phòng tình huống về sau, trong miệng hỏi như thế đến. Hắn đi ra làm việc, ngoại trừ ngẫu nhiên gửi ít tiền về nhà, đã thời gian thật dài không có trở về rồi. Đường A-di một bên từ trong phòng bếp ra bên ngoài, mang món ăn, vừa nói đến, chỉ nói là lời này lúc, thanh âm của nàng rõ ràng không có mới vừa loại kia sinh động. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Tiểu Diệp, không nghĩ tới ngươi mất tích 4 năm rồi, sẽ còn trở về, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc ấy cha mẹ ngươi đều cho là ngươi gặp cái đại sự gì đây. Đúng, ngươi mau nếm thử A-di làm món ăn thế nào. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng khẳng định vẫn là trước kia hương vị. Rất nhanh, Đường A-di chính là đem thức ăn toàn bộ đều cho đã bưng lên. Trên mặt bàn, đồ ăn coi như chính là phong phú. Thịt khô xào măng, bánh bao nắm món ăn, khoai tây kho khối, còn có một phần đầu cá canh. Chỉ là, Diệp Thần liếc thấy đi ra, sở dĩ lần này món ăn cũng không tệ lắm, khẳng định cùng Lý Thiến về nhà ngoại có quan hệ. Ngày thường Lý Thúc Thúc không ở nhà, lấy hiện tại cái này trong nhà điều kiện, còn có Đường A-di kia già nua bộ dáng, sợ là chịu không ít khổ. Ngày thường món ăn, khẳng định vô cùng ít ỏi. Cảm ơn Đường A-di. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, hắn cũng không khách khí, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống. Lý Thiến, ngươi cũng ngồi lại đây a. Đường A-di thấy thế, khuôn mặt lộ ra tiếu dung, sau đó hướng phía đứng tại trong phòng khách, hơi có chút câu thúc Lý Thiến mắt nhìn, âm thanh hơi có chút lớn, thậm chí còn mang theo thúc giục. Nha, Lý Thiến âm một tiếng, quay đầu, mắt nhìn đứa bé kia, gặp hắn còn tại vui vẻ xem tivi về sau, lúc này mới tại trước bàn cơm, kéo một cái ghế ngồi xuống. Đường Di lúc này cũng là kéo một cái ghế đến, gắp thức ăn. Đường A Di lời nói tương đối nhiều, sau khi ngồi xuống, nhiệt tình đối với Diệp Thần nói đến. Tốt, Diệp Thần cũng không khách khí, kẹp một khối thịt khô bỏ vào trong miệng. Những thứ này thịt khô cũng không phải là mua, mà là nhà mình ướp gia vị. Diệp Thần đang nhấm nuốt lúc, lập tức liền có thể cảm nhận được loại kia mùi vị quen thuộc. Tiểu Diệp a, sự tình của cha mẹ ngươi, ngươi cũng biết được bao nhiêu? Khi thấy Diệp Thần ăn một chút món ăn về sau, Đường Di mở miệng lần nữa. Diệp Thần cũng thích đường để đũa xuống. Hắn rất rõ ràng, lần này tới dùng cơm, nhất định sẽ có thật nhiều việc nhà muốn nói. Mà cái này Đường A-di nghe được Lý Thiến nói mình trở về, khẳng định cũng suy tư rất nhiều, mới có thể cố ý đứng ở cửa sổ chờ mình. Cái này thời gian 4 năm, ta vẫn luôn không có cùng trong nhà liên lạc qua. Chuyện gì xảy ra, cũng hoàn toàn không biết. Có điều, vừa rồi ngược lại là nghe Lý Thiến nói một chút. Diệp Thần thản nhiên nói. Lý Thiến, Đường A-di mắt nhìn Lý Thiến, sau đó trợn tròn mắt, ngữ khí cũng biến thành vô cùng trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Thần nói, nàng biết rõ cái gì nha, đều là một chút tin đồn mà thôi, ta cho ngươi biết a, ngươi thật là rất không hiếu thuận đâu. Diệp Thần không nói gì, dù sao, biến mất thời gian 4 năm, hắn cũng không cách nào cho Đường A-di giải thích. Ngươi sau khi rời đi, không hề có một chút tin tức nào. Cha mẹ ngươi còn tưởng rằng ngươi bị bọn buôn người cho bắt cóc rồi. Đón lấy, Đường A Di như là giang đậu giống như bắt đầu nói. Diệp Thần không nói gì, hắn nghe được rất chân thành. Đường A Di cũng nói đến càng ngày càng kích động. Hình như nếu không phải xem ở Diệp Thần bây giờ tuổi tác đã rất lớn rồi, nàng đều hận không thể động thủ đánh người đồng dạng. Này làm cho bên cạnh Lý Thiến tương đương xấu hổ. Mẹ, Lý Thiến thấp giọng hô một tiếng. Biết sớm như vậy lời nói, nàng liền không đem sự tình nói cho Đường A Di rồi. Ngươi đừng nói chuyện, có điều, Đường A Di hiển nhiên vẫn chưa nói xong. Trợn nhìn Lý Thiến liếc mắt về sau, lại tiếp tục nói, ta và mẹ của ngươi quan hệ, đây chính là tỷ muội a. Những năm này đi qua, nàng già còn nhanh hơn ta, nghe nói tóc toàn bộ đều trắng. Bữa cơm này, trọn vẹn ăn hơn một giờ. Trong đó, tuyệt đại đa số thời gian đều là Đường A Di đang nói. Diệp Thần tại yên tĩnh nghe. Ai, nói nhiều như vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi hiếu thuận một chút. Nghĩ đến hiện tại Diệp gia, hẳn là đều còn tại a. Chỉ là không ở nơi này tòa thành thì, bọn hắn tại công an bên kia đều lưu lại lập hồ sơ. Ngươi đi trong cục, hẳn là có thể tra được. Cuối cùng, có lẽ là nói đến hơi mệt chút, Đường Di để đũa xuống, làm một cái tổng kết. Mà tại đây cái thời điểm, Diệp Thần mới có cơ hội mở miệng. Đường A Di, còn có Lý Thiến, thời gian 4 năm không thấy, tình huống của các ngươi đâu? Diệp Thần rất bình tĩnh. Ai, Lý Thiến cúi đầu, không nói lời nào, sắc mặt có chút phức tạp. Ngược lại là Đường A Di, trong miệng thở dài một cái, một mực tại nói ngươi nhà. Trên thực tế, nhà của chúng ta tình huống cũng rất chênh lệch. Người Diệp thúc thúc lão già kia, mấy năm này không biết nổi điên làm gì, ở bên ngoài một mực không trở lại, liền ngay cả gửi tiền, một năm cũng mới như vậy một hai lần. Về phần Thiến Nhi thì càng là đáng giận rồi. Nói đến đây, Đường A Di trên mặt xuất hiện một vệt tức giận. Tiểu tử kia, năm đó kết hôn thời điểm, nói cỡ nào yêu thích chúng ta nhà Thiến Nhi. Kết quả vừa mới sinh con rồi, lập tức liền ở bên ngoài có tân hoan. Nói đến đây, Đường A Di hơi dừng lại, mà Diệp Thần lập tức liền biết là cái gì tình huống. Tại sao Lý Thiến sẽ xuất hiện tại nhà mẹ đẻ? Tại sao Đường A Di tóc bạc? Xem ra, mấy năm này, bọn hắn trôi qua cũng không được khá lắm a. Diệp Thần trong lòng cảm khái một tiếng. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì chính mình xuyên Việt rồi, còn nắm giữ vô cùng lực lượng cường đại, có lẽ tại cái này địa cầu, trong vũ trụ này, cũng sẽ bởi vì rất nhiều chuyện mà phiền lòng, cũng sẽ mơ mơ hồ hồ qua hết cả người a. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong lòng lập tức có chút may mắn rồi. Đường A Di, ta tin tưởng hết thảy đều sẽ từ từ biến tốt. Lần này ta ra một chuyến xa nhà, cũng mang theo không ít thứ. Phi thường cảm tạ Đường A Di bữa cơm này, những vật này liền đưa cho ngươi đi. Diệp Thần mở miệng, lúc nói chuyện, hắn làm bộ đưa tay đặt ở trong túi. Rất nhanh, chính là móc ra hai khối chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ ngọc chế khí vật. Cái này đồ vật thoạt nhìn là mới tinh, phía trên khắc lấy rất nhiều kỳ quái phù văn, phân biệt dùng một cái màu đỏ dây thừng nối liền cùng nhau. Cho người thứ nhất hình ảnh, trên thực tế cũng không đáng tiền, tựa như là bên đường bày ra, 10 đồng tiền một cái mua được đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, Đường A Di cùng Lý Thiến coi chừng bị đánh kia ngọc thạch về sau, cũng không có cự tuyệt, mà là chủ động đưa tay tiếp tới. Tiểu Diệp, ngươi cũng xem như có lòng. Hôm nay A Di nói nhiều như vậy, ngươi đừng trách A Di rông dài, cũng đừng oán hận A Di nói lời quá nặng. Phải biết ngươi biến mất cái này 4 năm, A Di cũng gấp không được. Có điều, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Chắc hẳn lão Diệp, còn có ngươi mẹ đều phi thường sốt ruột a. Nếu là bọn hắn biết rõ tin tức này, nhất định sẽ rất vui vẻ. Người a, cũng liền đừng lãng phí thời gian, nhanh đi nghĩ biện pháp tìm bọn hắn đi. Những năm này, bọn hắn vì tìm ngươi, khẳng định lưu lại không ít phương thức liên lạc. Ngươi muốn tìm đến hắn nhóm lời nói, không khó. Lúc nói chuyện, nàng sau đó đem Diệp Thần cho Ngọc Thạch bỏ vào trong túi. Tại bỏ vào một khắc này, một sợi màu ngà sữa linh khí lặng yên ở giữa, theo đường A-di tay, chui vào trong thân thể của nàng. Đáng tiếc, chính nàng cũng không có bất luận cái gì phát giác. Tốt, đường A-di, Lý Thiến, ta vừa rồi về nhà thăm rồi. Hiện tại cũng là thời điểm đi tìm cha mẹ ta rồi. Cho nên, ta liền đi trước. Diệp Thần mở miệng, cáo biệt xong, đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Đường A-di đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn. Lý Thiến thì là cầm vừa rồi Diệp Thần cho Ngọc Thạch. Đi tới kia ngồi ở trước tivi, nhìn phim hoạt hình đứa nhỏ trước mặt. Sau đó thận trọng đem Ngọc Thạch đọc ở đứa nhỏ trên cổ. Trong lúc đó, nàng cảm thấy có một đạo bạch quang xuất hiện, nhưng chỉ là chợt lóe lên, nàng cũng không có để ý. Vài phút sau đó Diệp Thần chính là rời khỏi cư xá, một lần nữa về tới Nghi Thành phố trên đường phố. Kia hai cái Ngọc Thạch bên trong, vừa rồi rót vào một chút linh khí cho đường A-di khối đó, đủ để nàng khôi phục tuổi trẻ, khôi phục tinh lực. Về phần Lý Thiến lấy đi khối kia, thì là vận thế, nàng cho chính cô ta con trai, chắc hẳn không bao lâu, tiểu tử kia liền sẽ vận thế hanh thông, kiếm lấy rất nhiều tài phú a. Diệp Thần âm thanh thì thào, xem như thiên đạo, tiện tay làm như vậy một số việc, là hoàn toàn vi bất túc đạo. Trên đường phố, Diệp Thần bộ pháp rất chậm, hiện tại đi qua con đường này, xuyên qua phía trước hắn thường xuyên đến. Chỉ là, thời gian 4 năm biến hóa là rất lớn. Diệp Thần lần nữa đi ở trên đường phố lúc, quen thuộc bên trong nhưng lại mang theo rất nhiều lạ lẫm. Dọc theo con đường này, mặc dù có rất nhiều người mang theo ánh mắt tò mò hướng phía Diệp Thần nhìn lại, nhưng là không còn có người giống như là phía trước Lý Thiến đồng dạng xác định Diệp Thần thân phận. Chỉ là các loại Diệp Thần đi xa sau, mới có một số người thì thào nói đến, hắn cực kỳ giống Diệp gia biến mất đứa bé kia. Sau đó liền một phen nghị luận. Về phần Diệp Thần, hắn tại trên đường phố đi rồi một hồi sau, cuối cùng tại cách mình quê quán cách đó không xa một cái cửa đồn công an ngừng lại. Cửa đồn công an trống rỗng, đứng ở bên ngoài hướng bên trong nhìn lên, chỉ có một tên cảnh sát ngồi ở bên trong hút thuốc, biểu lộ phi thường hài lòng. Nhìn thấy Diệp Thần, cảnh sát kia cũng hướng phía Diệp Thần nhìn sang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.